Ta có thể trở về không chết. Tác giả, Dạ Hành Cẩu. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 273, chương 273, xấu xí nữ hài. 4.000 chữ, trong phòng ngủ trầm mặc nửa ngày. Hoa Hoa lúc này mới nói. Tuấn Trạch, ngươi đừng nghe mập mạp nói bậy. Kia, biến, thái mặt nạ, kịch bản thật khôi hài. Ta chỉ là bị kịch bản hấp dẫn. Đúng, Hà Tất Thọ cười tủm tỉm nói. Đặc biệt là nhân vật chính xác thừa cuồng giới đem bên trong mang trên đầu biến thân kia một đoạn. Kia mấy chương trực tiếp bị Hoa Hoa cấp lật nát. Móa, khoa trương như vậy, Nhan Tuấn Trạch lấy làm kinh hãi. Vì cái gì chỉ lật kia mấy chương? Người suy nghĩ một chút, cơ bắp hình nam chỉ mặc bên trong. Là cái gì hình ảnh? Hà Tất Thọ cười đến thật quỷ bí. Nhan Tuấn Trạch ngẩng đầu nhìn về phía Hoa Hoa. Hoa Hoa, ngươi hôm nay có chút khác thường a. Thế nào bắt đầu giúp mập mạp nói chuyện? Có phải hay không là ngươi cũng theo vương đội nơi đó được cái gì chỗ tốt? Hoa Hoa liêu liêu không tính là quá lâu tóc. Thần không biết quỷ không hay đem một chồng không có mở ra mặt nạ nhét dưới cái gối. Trả lời, không có a, ta chỉ vì sự thật nói chuyện. Ngày thứ hai chậm chút thời điểm, khi tất cả người đều tại phòng ngủ thời điểm, bảo an đội trưởng Vương Thao lại tới phòng ngủ 411. Bởi vì những người khác đã cấp Nhan Tuấn Trạch nói chuyện, cho nên tại Vương Thao đến về sau, Hoa Hoa, Hà Tất Thỏ cùng Triệu Chính ba người biết điều rời đi phòng ngủ. Chạy sát vách đánh bài poker đi. Nhan Tuấn Trạch ngồi tại trên mép giường. Đối Vương Thao nói, Vương đội, ngươi không cần quanh co lòng vòng. Nói cho ta, ngươi có gì cần ta hỗ trợ? Vương Thao mặt mỉm cười. Quay người đi đem cửa phòng ngủ đóng lại. Đi về tới kéo cái băng ngồi tại Nhan Tuấn Trạch đối diện. Lúc này mới nói ra, quả thực có một việc xin ngươi giúp một tay. Chỉ là khả năng đối với ngươi mà nói, sẽ có một ít phiền toái. Ngươi nói, ta xem trước một chút. Nhan Tuấn Trạch nhẹ gật đầu. Nghĩ mời ngươi cho chúng ta Vương gia vịnh trừ một cái quái gì. Vương Thao nói, vì cái gì không gọi người trừ linh? Nhan Tuấn Trạch hỏi, còn tại xếp hàng, nhưng bên kia đã đợi đã không kịp. Vương Thao lộ ra khó xử biểu lộ. Nhan Tuấn Trạch cau mày nói, lấy ngươi Thiên Minh Bách Khoa bảo an đội trưởng thân phận, cấp viện trưởng nâng cái ân tình, nhường hắn thông qua liên quan cho ngươi cắm cái hàng ngũ. Hẳn là không phải việc khó gì a. Vương Thao khoát tay áo, không phải có chuyện như vậy, ta là khu Thiên Nghĩa người, Vương Gia Vịnh ở vào Thiên Nghĩa ngoại ô, trong đó ta nhưng không có tại Thiên Minh lẫn vào mờ. Ngươi là nhường ta đi khu Thiên Nghĩa bên kia, vì ngươi diệt trừ Vương Gia Vịnh quái gì? Nhan Tuấn Trạch hỏi, không xa, không xa, ngồi một chuyến máy bay, đến Thiên Nghĩa thành khu về sau, chuyển một lần xe liền đến, ta sẽ cùng ngươi cùng đi. Vương Thao sợ Nhan Tuấn Trạch không muốn đi, tranh thủ thời gian giải thích, Nhan Tuấn Trạch quả thực có chút không muốn đi, nếu như là tại cái này Thiên Minh chung quanh nói. Hắn có thể không chi phí nhiều đại lực khí liền tiêu trừ cái này quái gì. Nhưng nếu là đi khu Thiên Nghĩa bên kia, đường xá khá xa, ít nhất phải trì hoãn 2 ngày thời gian. Trước mắt hắn đối với mình ngón tay thỉnh thoảng run lên triệu chứng. Có một chút suy đoán, nhưng cần thông qua thí nghiệm mới có thể xác định. Cho nên nếu như trì hoãn thời gian quá lâu, Nhan Tuấn Trạch chỉ sợ thân thể của mình sẽ sinh ra mặt khác càng không tưởng tượng được biến hóa. Nếu như ngươi quyết định nói, chúng ta có thể trưa mai đi, buổi chiều là có thể đến Thiên Nghĩa Vương Gia Vịnh, sau đó ban đêm liền có thể trừ linh, sáng sớm hôm sau là có thể trở về. Thời gian sớm lời nói, còn có thể gặp phải buổi chiều khóa. Vương Thao không ngừng giải thích. Chính là sợ hãi Nhan Tuấn Trạch lấy chậm trễ chương trình học làm lý do không đi. Nhan Tuấn Trạch không có lập tức đồng ý. Hỏi, ngươi nói trước đi, cái này quái dị đại khái tình huống là thế nào? Vương Thao đứng dậy cầm một cái duy nhất một lần chén giấy. Rót cho mình chén nước, uống một hớp dưới, lại hắng giọng, lúc này mới bắt đầu giảng thuật. Vương gia vịnh phía trước thuộc về khu Thiên Nghĩa vùng ngoại thành thôn xóm. Nhưng năm gần đây Thiên Nghĩa thành khu phát triển cấp tốc. Bây giờ thành khu biên giới cơ hồ đã cùng vương gia vịnh giáp giới. Khiến cho nơi này khu vực phát triển thành thành phố nông thôn kết hợp bộ phận trạng thái. Vương gia vịnh thổ địa giá trị trong vòng một đêm lật ra gấp mấy lần. Rất nhiều người đều giàu đứng lên. Đương nhiên, đây không phải là cần cù làm giàu. Cho nên đủ loại gà bay trứng vỡ chuyện thường xuyên phát sinh. Nơi này có một cái gọi là Vương Côn Bằng dân bản xứ. Cùng phụ cận địa khu một cái tên là Lý Lan Lan nữ nhân kết hôn. Kết hôn không lâu, vương gia vịnh thổ địa tăng gia trị. Rất nhiều dân bản xứ nhà cũ móng đều bị thu mua trùng kiến. Vương Côn Bằng cũng là như thế. Hắn bởi vì tổ trạch ở vào Trưng Thu Hoàng Kim đẳng cấp. Bị bồi thường một khắc khối xa hơn một chút một ít cánh đồng trùng kiến nhà ở. Đồng thời còn nhiều bổ sung hai cái cửa mì cùng bốn bộ ở vào tới gần Thiên Nghĩa thành khu phương. Hướng thương phẩm phòng, bình thường thu tô liền đã đủ hai người bọn họ người tiêu dao vui sướng. Lúc này, hai vợ chồng sinh một cái nữ hài. Nào biết cô bé này trời sinh xấu vô cùng. Sinh ra thời điểm kém chút đem bệnh viện y tá đều dọa ngất. Hai vợ chồng cả một đời không thiếu tiền. Tự nhiên muốn một cái gen tốt một chút hậu đại. Cho nên tỉ mỉ chu bị phía dưới lại sinh cái kế tiếp khỏe mạnh đệ đệ. Đồng thời càng xem cái này xấu xí tỉ tỉ càng không vừa mắt. Ba phen mấy bận sinh ra muốn vứt bỏ ý nghĩ của nàng. Cô bé này cũng có tự mình hiểu lấy. Thật nghe lời. Xưa nay không quấy rối, từ bé cũng không có đứa nhỏ cùng nàng chơi đùa, bởi vì lần thứ nhất thấy được nàng về sau, những đứa trẻ khác cơ bản đều là bị dọa khóc, hai vợ chồng từ đầu đến cuối không tàn nhẫn vứt xuống nàng. Nhưng thực sự nhìn xem lại chướng mắt, cho nên tại nhà mình thổ địa bên cạnh vẽ rất nhỏ một mảnh đất, xây một trên một dưới hai gian phòng, dùng tường cao triệt trúc ngăn cách. Chỉ lưu lại một cái cửa nhỏ, nhưng cái này cô bé xấu xí dọn vào ở. Mỗi ngày ấy đúng giờ cho nàng đưa lên ba bữa cơm. Từ nay về sau, cô bé xấu xí cũng không tiếp tục xuất hiện ở trước mặt mọi người. Hai vợ chồng cũng không dám nhường nàng đi học, bởi vì sợ hù dọa những bạn học khác, hoặc là bởi vì lo lắng hơn bị những người khác chê cười. Đến nhất định tuổi tác về sau, hai vợ chồng lừa gạt những người khác, nói là cô bé này ra ngoài làm việc, ở bên ngoài tìm bạn trai đã an gia, sẽ không lại trở về. Kia là toàn cầu quái dị bùng nổ phía trước một năm. Cô bé này 16 tuổi, thê tử Lý Lan Lan mỗi ngày đúng hạn đưa đi ba bữa cơm. Đem đổ đầy đồ ăn bộ đồ ăn đặt ở độc lập lầu nhỏ kia cánh cửa nhỏ bên ngoài. Có đôi khi cô bé xấu xí khẩu vị không tốt, ăn rất ít, hoặc là căn bản không ăn, nhưng Lý Lan Lan vẫn như cũ thu hồi đồ ăn, đồng thời thay tươi mới. Tại đưa đồ ăn thời điểm, Lý Lan Lan thỉnh thoảng còn có thể đứng ở ngoài cửa. Cùng trong phòng sửu nữ nhi nói mấy câu, cô bé kia cũng trong phòng đồng ý, đồng thời còn có thể hỏi cha mẹ thân thể vừa vặn rất tốt. Kia gen khỏe mạnh đệ đệ có mạnh khỏe hay không? Nữ hài xưa nay không nói chính mình muốn ra ngoài. Bởi vì nàng từ nhỏ đã biết. Nàng rất xấu. Đi ra sẽ hù đến người. Sẽ để cho cái nhà này hổ thẹn. Có lẽ sẽ nhường cha mẹ vĩnh viễn không ngẩng đầu được lên. Thời gian cứ như vậy một ngày đi qua. Bỗng nhiên có một ngày. Lý Lan Lan phát hiện chính mình hôm qua đưa đi hai lần đồ ăn. Đặt ở kia cánh cửa nhỏ bên trong lại một chút cũng không nhúc nhích. Nàng đứng tại cửa ra vào cùng sửu nữ nhi nói rồi mấy câu. Đối phương không có trả lời. Lý Lan Lan hơi nghi hoặc một chút. Đem hai lần trước không ăn đồ ăn khiêng đi. Đổi lại tươi mới. Bất quá chờ đến xế chiều đi đưa đồ ăn lúc, phát hiện buổi sáng còn là không nhúc nhích. Như thế liên tiếp 3 ngày, Lý Lan Lan nói cho trượng phu Vương Côn Bằng, nữ nhi khả năng trong phòng xảy ra ngoài ý muốn, nhưng là nàng cảm thấy sợ hãi, không dám tiến vào. Vương Côn Bằng lại không cho là như vậy. Hắn hoài nghi, cái này xấu nha đầu có phải hay không tìm một cơ hội đã chạy đi ra. Dù sao đóng nhiều năm như vậy, hai tử trưởng thành muốn đi ra xem một chút, cái này cũng rất bình thường. Đương nhiên, nếu như nàng chạy xa vĩnh viễn không trở về nữa cũng tốt. Liền sợ chạy ở kề bên này, 3 ngày hai con xuất hiện hù dọa người. Chờ đám láng giềng phát hiện hai vợ chồng này một mực tại nói láo về sau. Chỉ sợ chuyện này liền không cách nào dặn dò. Hai vợ chồng mặc dù không có văn hóa, nhưng biết chuyện này là bọn họ không đúng. Mặc kệ như thế nào, náo ra đi tuyệt đối sẽ hỏng thanh danh. Cho nên Vương Côn Bằng chuẩn bị đợi đến ban đêm. Sắc trời tương đối hắc, người khác không cách nào phát hiện thời điểm. Đi tường cao bên trong phòng điều tra một chút. Vào lúc ban đêm, hắn chuẩn bị kỹ càng đèn pin, uống một chén rượu lớn. Lúc này mới cả gan mở ra thông hướng tường cao bên trong kia cánh cửa nhỏ. Thê tử Lý Lan Lan ở bên ngoài đồng dạng đánh lấy đèn pin chờ hắn. Vào lúc ban đêm nhiệt độ không khí là âm 5 độ. Cái này tại phương Nam đã tính tương đối lạnh. Lý Lan Lan một hồi liền bờ môi phát tím, thân thể đánh lên run rẩy, cũng không biết là lạnh, còn là sợ hãi, chỉ là thấy được kia đánh lấy đèn pin ánh sáng, một trên một dưới run rẩy lắc lư. Ai ngờ Vương Côn Bằng đi vào không bao lâu, bỗng nhiên liền vang lên tiếng bước chân dồn dập, phảng phất một người đang liều mạng ra bên ngoài chạy, trong lúc đó còn có ngã sấp xuống thanh. Sau đó liền gặp Vương Côn Bằng đầy bụi đất vọt ra. Quay người liền đem cửa nhỏ đóng lại. Lý Lan Lan hỏi hắn vào xem gặp nữ nhi không có. Hắn cũng không nói chuyện. Về đến nhà trầm mặc 2 ngày. Lý Lan Lan luôn luôn truy hỏi phía dưới. Vương Côn Bằng mới mở miệng. Hắn lúc ấy đi vào tường cao sau liền bỗng nhiên cảm nhận được sợ hãi. Nói cái gì cũng không dám lại tiến vào kia độc lập lầu nhỏ. Chỉ là đứng ở bên ngoài, xuyên thấu qua kia bị xác định vững chắc đóng đinh cửa sổ hướng bên trong nhìn thoáng qua. Mặc dù chỉ là hoảng hốt nhìn một chút, nhưng trong phòng quả thực có bóng người đang lắc lư. Thấy không rõ lắm bóng người là ai. Vương Côn Bằng chỉ là bỗng nhiên nghe bóng người kia nói một câu nói. Ngươi muốn vào tới theo giúp ta sao? Thanh âm bồng bềnh thấm thoát, hoảng sợ phía dưới căn bản phân biệt không ra là nam hay là nữ. Dọa đến Vương Côn Bằng trực tiếp liền chạy ra tới. Cứ như vậy qua một tuần, đưa đi đồ ăn luôn luôn không có người động đậy. Hai vợ chồng chỉ có thể suy đoán, nữ nhi nếu không phải là chết rồi, nếu không phải là trốn. Cái suy đoán này, tại một tuần sau được đến xác minh. Bởi vì khí trời bắt đầu trở nên ấm áp, một cỗ nhàn nhạt mùi hôi thối theo sát vách độc lập trong tiểu lâu truyền ra. Ban đầu Vương Côn Bằng còn không có chú ý, thẳng đến Lý Lan Lan phát giác không thích hợp, đi đến kia cánh cửa nhỏ phía trước, bỗng nhiên hít một hơi, kém chút đưa nàng thối ngất đi. Đến bước này, hai vợ chồng rốt cục có thể xác nhận, nữ nhi chết tại trong lâu. Cỗ này mùi thối hẳn là thi thể hư thối mùi vị. Hai vợ chồng càng là không dám tiến vào, cũng không dám đối ngoại lộ ra. Vương Côn Bằng đi chợ thời điểm mua lượng lớn phấn vôi, đem độc lập lầu nhỏ bên ngoài vung đầy phấn vôi. Sau đó thừa dịp lúc ban ngày, cũng tiến vào tường cao bên trong, dùng tốc độ nhanh nhất đem tầng tường ngoài thể vẩy phấn vôi. Lại tại tường cao bên ngoài thiêu đốt lượng lớn cỏ khô. Loại này cỏ khô có chút đặc biệt, thiêu đốt sau sinh ra khói đặc mùi vị rất lớn, hoàn toàn che giấu mùi hôi thối. Cứ như vậy, mỗi ngày Vương Côn Bằng đều tại vung phấn vôi, đều tại không định giờ thiêu đốt cỏ khô. 2 tuần về sau, mùi vị dần dần tản đi. Lúc này, hai người vẫn không có đi vào kia độc lập trong tiểu lâu. Nguyên nhân rất đơn giản, bởi vì Vương Côn Bằng tại tường cao bên trong cấp tầng bên ngoài vung phấn vôi lúc. Trong lúc vô tình ngẩng đầu một cái, phát hiện trên lầu hai phương kia như ẩn như hiện trong cửa sổ tựa hồ có một bóng người tại lắc lư. Hắn nhìn kỹ một chút, lập tức vứt xuống trong tay không có vung hoàn toàn phấn vôi. Sắc mặt tái nhợt chạy ra ngoài, trở lại phòng chính bên này. Hắn nói cho thê tử Lý Lan Lan vừa rồi nhìn thấy nữ nhi. Ngay tại độc lập lầu nhỏ lầu hai vị trí, đến sau đi qua phân tích, hai người cho rằng sửu nữ nhi tại trên lầu hai treo, thi thể còn treo ở trên xà nhà. Vương Côn Bằng lúc ấy nhìn thấy, hẳn là kia dán tại trên xà nhà hơi hơi lắc lư nữ nhi. Nghe Vương Thao tự thuật, Nhan Tuấn Trạch nói, nghe vào thật phổ thông a. Nếu như cái này đều tính hiện tượng quái dị lời nói, chỉ sợ các ngươi là chưa từng gặp qua chân chính kinh khủng quái dị. Vương Thao tranh thủ thời gian lắc đầu, ta còn chưa nói xong. Lúc ấy thoạt nhìn quả thực rất bình thường, chỉ là Vương Côn Bằng hai người mình bị chính mình dọa cho. Nhưng bọn hắn cho tới nay đều giấu giếm đại gia hỏa, cũng không dám tiến vào kia độc lập trong tiểu lâu, cho nên chuẩn bị tìm một cơ hội đem cái này lầu nhỏ trực tiếp đẩy ngã. Đem cái này số khổ mà xấu xí nữ nhi an nghỉ ở chỗ này. Vì thế, Lý Lan Lan còn cố ý mua lượng lớn tế điện người chết gì đó tại tường cao bên ngoài đốt, khẩn cầu nữ nhi sớm ngày giải thoát. Ừ, sau đó thì sao? Nhan Tuấn Trạch cảm giác có chút không đúng. Sau đó, Vương Thao sửng sốt một chút, lập tức lộ ra dọa người biểu lộ. Sau đó, quái dị bạo phát, dừng một chút lại nói. Kỳ thật quái dị bùng nổ mấy tháng trước, hết thảy đều rất bình thường. Tòa kia độc lập lầu nhỏ ở những người khác xem ra, chỉ là Vương Côn Bằng bọn họ đã tu luyện dùng làm khố phòng sử dụng, cũng đều không hướng chỗ kia đi ngờ vực vô căn cứ. Thẳng đến Vương Côn Bằng mượn một cỗ máy xúc đất, chuẩn bị chính mình đem lầu này cấp san bằng. Ngươi phải biết, hắn tuổi trẻ thời điểm học qua đào máy thao tác. Làm như vậy, có thể thần không biết quỷ không hay đem nữ nhi thi thể trực tiếp chôn dưới đất. Từ đây cũng không tiếp tục bị người thấy được. Tiểu lâu kia bị san bằng không? Nhan Tuấn Trạch hỏi. Vương Thao lắc đầu, không có, bởi vì ngay tại chuẩn bị động thủ một ngày trước ban đêm, Vương Côn Bằng bỗng nhiên phát bệnh, cứ như vậy toàn thân trực tiếp tê liệt. Bộ kia đào máy luôn luôn dừng ở tầng bên ngoài, phòng điều khiển vị trí tương đối cao, ngồi tại điều khiển trong phòng có thể vừa vặn thấy được độc lập lầu nhỏ tầng 2 trong cửa sổ. Ý của ngươi là, đúng. Vương Thao khẳng định nói, vừa vặn có thể thấy được kia xấu xí hài tử thắt cổ vị trí. Lúc ấy mượn máy này đào máy người muốn đi mở đi nó. Leo lên phòng điều khiển về sau, hướng trên lầu nhìn thoáng qua, lúc này dọa đến tè ra quần, điên cuồng chạy xuống, đào máy cũng không cần. Sau đó Vương Côn Bằng hai vợ chồng bí mật mới rốt cục lộ ra ánh sáng. Chỉ là lúc kia quái dị đã bùng nổ, không có người nào còn dám đối cái này độc lập lầu nhỏ động cái gì suy nghĩ. Đến sau lại có người không tin tà chạy đào máy trong phòng điều khiển đi. Tại nhìn thấy kia tầng 2 cửa sổ một màn về sau, tuy là không giống như trước kia sắp bị dọa điên, nhưng sau khi xuống tới đồng dạng sắc mặt tái nhợt toàn thân run rẩy. Nói là cô bé xấu xí thi thể luôn luôn treo ở nơi đó, giống hệt, còn giống như có một chút biến hóa. Biến hóa? Biến hóa gì? Nhan Tuấn Trạch hiếu kỳ hỏi. Vương Thao nuốt nước miếng, ánh mắt nhìn chằm chằm phía trước, cũng không có chú ý Nhan Tuấn Trạch biểu lộ, chỉ là chậm rãi nói ra. Theo quan sát người nói, cô bé này đích thật là dán tại trên xà nhà chết. Hơn nữa tóc che khuất tấm kia mặt xấu. Bất quá tuy là chết rồi,